chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1779, Ngô Phương Tình nước mắt. Cái thanh âm này, Vương Đại Đông vô cùng quen thuộc, là Ngô Phương Tình, cái kia hận chết chính mình nữ nhân. Trước kia, nghe được cái này thanh âm nữ nhân, Vương Đại Đông biết, chính mình đem phải xui xẻo. Có thể lúc này nghe được Ngô Phương Tình thanh âm, lại là để Vương Đại Đông cảm giác được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Sơ âm sạch tử quay đầu lại, phát hiện là Ngô Phương Tình, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Căn bản không có để ý tới Ngô Phương Tình, trong tay tơ thép, tiếp tục hướng về Vương Đại Đông ở ngực đâm vào. Ngươi dừng tay, lại không dừng tay, ta thì nổ súng. Ngô Phương Tình gặp sơ âm sạch tử vậy mà không để ý đến chính mình, lập tức đem mang súng móc ra, bị súng lục chỉ, sơ âm sạch tử sắc mặt có chút âm trầm, ngữ khí dày đặc đối với Ngô Phương Tình nói ra, nữ hoa hoa, người tốt nhất đừng có dùng thương chỉ vào người của ta. Bành, Ngô Phương Tình trực tiếp bóp cò, nhưng cũng không có đánh trúng sơ âm sạch tử. Leng keng, viên đạn theo sơ âm sạch tử miệng bên trong rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sơ âm sạch tử lại là dùng hàm răng tiếp được Ngô Phương Tình đánh ra viên đạn. Vương Đại Đông trong lòng hy vọng nhất thời sụp đổ. Ngô Phương Tình bất quá là người bình thường, tuy nhiên học qua một số thuật cận chiến, có thể cùng sát thủ chuyên nghiệp sơ âm sạch tử so ra liền muốn kém quá nhiều. Ngô Phương Tình cũng là hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng hàm răng tiếp được viên đạn. Tình cảnh này thật sự là quá mức rung động một điểm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Ngô Phương Tình, ngươi đi mau, đừng quản ta. Vương Đại Đông cố hết sức phun ra mấy chữ, ngược lại không phải là hắn có bao nhiêu quan tâm Ngô Phương Tình, mà chính là hôm nay chính mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ngô Phương Tình lưu tại nơi này, chỉ bất quá tăng thêm một cỗ thi thể a. Ta sẽ không đi, ngươi mau thả hắn ra. Ngô Phương Tình cầm thương tay đều đang phát run, nhưng lại cũng không hề rời đi. Ngô Phương Tình, ngươi mẹ nó là điên đi, cút nhanh lên. Vương Đại Đông đã có thể cảm nhận được cái kia bén nhọn tơ thép sắp chạm đến chính mình trái tim. Nhân trái tim yếu ớt nhất, nếu là không có trúng độc, có lẽ bị tơ thép đâm xuyên trái tim Vương Đại Đông cũng chưa chắc sẽ chết. Có thể lạc thần nước mắt, để hắn dòng máu vàng đều mất đi tác dụng. Đây thật là vô cùng bá đạo một loại độc dược. Ngô Phương Tình lần nữa nổ súng. Bành bành. Tiếng thương không ngừng, nhưng cũng tiếc là tất cả đều bị sơ âm sạch tử lấy tay tiếp được. Sơ âm sạch tử sầm mặt lại, trong tay nắm lấy viên đạn mãnh liệt mà đối với Ngô Phương Tình ném qua. Viên đạn vậy mà lấy so theo thương bên trong ra đến còn nhanh chóng hơn độ hướng về Ngô Phương Tình bay qua. Ngô Phương Tình hoàn toàn bị dọa sợ, quên tránh né. Trên thực tế, nàng muốn tránh né cũng không có khả năng tránh được. Phốc phốc phốc, viên đạn đánh vào nhục thể âm thanh vang lên. Bất quá, Ngô Phương Tình cũng không có cảm giác được cảm giác đau đớn truyền đến. Một bóng người ngăn tại trước người nàng, là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cưỡng ép xách một miệng chân khí, tại viên đạn sắp trúng đích Ngô Phương Tình thời điểm che ở trước người hắn. Vương Đại Đông sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi người ngu ngốc nữ nhân, bảo ngươi đi, ngươi vì cái gì không đi? Nói xong, cả người sụi xuống đi xuống. Ngô Phương Tình tranh thủ thời gian một tay lấy Vương Đại Đông ôm lấy. Vương Đại Đông, ngươi vậy mà cưỡng đề chân khí, độc tố tiến vào trái tim ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơ âm sạch tử cười lạnh nói. Huống chi, sơ âm sạch tử sớm có phòng bị, tại Vương Đại Đông động tác trong nháy mắt, đã đem tơ thép đâm vào Vương Đại Đông trái tim. Trái tim bị tơ thép đâm trúng, độc tố lại xâm nhập tâm mạch, Vương Đại Đông thật là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Sơ âm sạch tử không cần thiết lại tới bổ đao. Lúc này, trong ngục giam trông coi nghe được tiếng thương. Chạy tới, ngục trưởng, xảy ra chuyện gì? Cho ta phong tỏa ngục giam. Điều động hết thảy hỏa lực. Một con ruồi cũng không thể để nó bay ra ngoài. Lúc này sơ âm sạch tử đã đào tẩu. Ôm lấy Vương Đại Đông, Ngô Phương Tình quát to. Vương Đại Đông, ngươi không sao chứ? Ngô Phương Tình nhìn lấy hấp hối Vương Đại Đông, mười phần nóng vội, có thể nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Đại Đông trái tim bị dây kẽm đâm xuyên, vừa mới Vương Mỹ còn nói Vương Đại Đông bên trong kêu cái gì lạc thần nước mắt độc, còn bị nhiều như vậy viên đạn đánh trúng. Vương Đại Đông đã nói không ra lời. Thầy thuốc, cho ta gọi bác sĩ tới. Ngô Phương Tình hô to. Thì liền nàng chính mình cũng không biết nhìn đến Vương Đại Đông trọng thương sắp chết. Nàng hội lo lắng như thế. Khổ sở, có lẽ là bởi vì vừa mới Vương Đại Đông thay nàng ngăn trở viên đạn. Lại có lẽ là khác cái gì? Ngục giam săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Thầy thuốc, hắn thế nào? Ngô Phương Tình mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Mặc lấy áo khoác trắng, thầy thuốc lắc đầu. Thở dài nói. Trái tim của hắn bị lợi khí đâm xuyên, hơn nữa còn thân trúng kịch độc, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không, Vương Đại Đông, ngươi sẽ không chết, chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng, ngươi không thể chết. Ngô Phương Tình khó có thể tiếp nhận sự thật này, nàng hiện tại đã không muốn Vương Đại Đông chết. Ngục trưởng, nén bi thương đi, thầy thuốc lần nữa lắc đầu. Hắn chả chưa bao giờ thấy qua một người trái tim bị đâm xuyên còn có thể sống sót, huống chi đối phương còn bên trong kịch độc. Loại kia kịch độc hắn đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ngục trưởng, hung thủ đã bắt đến. Lúc này mấy tên súng ống đầy đủ thủ vệ đến đây bẩm báo, sơ âm sạch tử đã bị bắt lại. Sơ âm sạch tử xem thường cái này chỗ ngục giam phòng ngự lực lượng. Nàng thực sự có thể đủ tiếp ở viên đạn, nhưng chỉ có thể tiếp được súng lục viên đạn. Đối mặt trọng hình vũ khí nóng, đặc biệt là đường kính lớn súng máy, nàng căn bản bất lực. Đừng nói là một cái tiểu tiểu siêu nhân cảnh cường giả, liền xem như Vương Đại Đông, cũng không dám nói có thể lấy thân thể ngạnh kháng vũ khí hạng nặng. Sơ âm sạch tử kém chút bị 12, 7 đường kính súng máy hạng nặng đánh thành cái sàng. Bất quá siêu phàm cảnh cường giả cũng không có dễ dàng chết như vậy. Bị bắt được Ngô Phương Tình trước mặt, máu me be bét khắp người. Giải dược, cho ta thuốc giải. Ngô Phương Tình một phát bắt được sơ âm sạch tử tóc, quát lạnh nói. Sơ âm sạch tử một bên ho ra máu một bên cười lạnh nói. Hắn bên trong là lạc thần nước mắt, là không có giải dược. Hắn chết chắc, nghe được Vương Đại Đông chết chắc. Ngô Phương Tình giận dữ, đoạt lấy thủ vệ trong tay súng máy. Đối với sơ âm sạch tử chính là một trận điên cuồng bắn phá. May là sơ âm sạch tử vì siêu phàm cảnh cường giả, cũng bị Ngô Phương Tình tươi sống đem thân thể đập nát. Toàn thân đều là vết đạn. Không chết có thể chết lại, cho ta nghĩ biện pháp chữa cho tốt hắn, nếu không ta đem các ngươi tất cả đều đánh chết. Ngô Phương Tình cầm lấy súng máy, hơi không khống chế được. Ngục trưởng, chúng ta thật bất lực a. Người thấy thuốc kia bị hoảng sợ quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này Ngô Phương Tình xem ra tựa như là một con dã thú. Ngô cô nàng, ngươi không nên làm khó bọn họ, ngươi không phải rất muốn ta chết à? Hiện tại vừa vặn liền ngươi tâm nguyện. Khụ khụ, Vương Đại Đông không ngừng ho ra máu, liền dòng máu vàng đều bị ho ra tới. Vương Đại Đông, ngươi không thể chết, ngươi ngủ ta, ngươi đều còn không có phụ trách, ta không cho phép ngươi chết. Ngô Phương Tình vậy mà khóc lớn lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.